Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chạy A. Phục vụ viên sau khi đi, trong bao xương không khí một lần yên tĩnh, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, không dám tin nhìn xem Lăng Vũ, hắn là thế nào làm được, nhất là Khúc Linh, lúc đầu có sung túc lực lượng khinh thường Lăng Vũ. Nàng là lương cao thành phần tri thức, hắn là nghèo khó học sinh, hai người chênh lệch không cần nói cũng biết, nhưng là hiện tại, nàng dao động, một cỗ vô lực cảm giác bị thất bại chậm rãi sinh sôi ra. Quán rượu này mặc dù cũng không phải là Lam Hải thị đỉnh tiêm, nhưng cũng là có tương đương quy mô cao cấp tràng chỗ. Người bình quân tiêu phí không thua kém 500, có thể nghĩ khách sạn lão bản tất không phải người thường, tại sao lại vì Lăng Vũ mà miễn phí, thậm chí còn để phục vụ viên nói ra, không nên chưa qua đồng ý của ngươi, liền cho các ngươi miễn phí, loại này khiêm tốn, nàng không cách nào lý giải, Tô Uyển Uyển cũng không cách nào lý giải, hỏi, tiểu Lăng Vũ, ngươi biết quán rượu này lão bản, Lăng Vũ nhàn nhạt nói ra, cùng trường một người nữ sinh, Tô Uyển Uyển lộ ra cười xấu xa, không phải là mê luyến ngươi một người nữ sinh. Lăng Vũ lắc đầu, không phải, nguyên lai là dạng này. Khúc Linh bừng tỉnh đại ngộ, quan hệ nam nữ, Lăng Vũ cuối cùng chỉ là cái nghèo sinh viên, không có khả năng có được Tần Thiếu như vậy lực ảnh hưởng. Hắn bất quá là trèo cao lên một cái nhà giàu nữ. Giả cái gì giả, Khúc Linh trong lòng tiêu cực cảm xúc không còn sót lại chút gì. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy xem thường cùng mỉa mai. Chờ cái kia si nữ lấy lại tinh thần, hắn liền sẽ bị hung hăng vứt bỏ. Người khác cũng hiểu được ý, khiếp sợ trong lòng dần dần biến mất. Lúc này, Khúc Linh điện thoại vang lên. Tần Thiếu đến, Khúc Linh ánh mắt sáng lên. Lập tức an bài phục vụ viên mang thức ăn lên. Tiểu Lăng Vũ, lần tụ hội này không có ý gì. Chúng ta đi trước đi. Tô Uyển Uyển lôi kéo Lăng Vũ tay muốn đi. Uyển Uyển, chớ đi a, ngươi liền cho Tần Thiếu một bộ mặt không được a. Đúng vậy a, lại nói, mọi người nhiều năm không thấy. Ngoặc kép, một người tiếp lấy một người mở miệng giữ lại. Bọn hắn dĩ nhiên không phải không nỡ Tô Uyển Uyển, mà là không yên lòng nàng đi. Tần Phong sẽ giận lây sang bọn hắn. Ra cô nhi viện về sau, các ngươi đã không phải là các ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, không nói ra được băng lãnh. Đám người ngẩn người, chợt giận tái mặt, phản bác, ngươi có ý tốt nói chúng ta. Tiểu Bạch Kiểm, nhìn xem ta, có một chương đẹp trai đến bị người chặt mặt, 10 cái phú bà khóc cầu ta cùng với các nàng đi. Ta vẫn như cũ dựa vào tài hoa ăn cơm, rời gạch cũng coi như tài hoa. Ngoặc kép, thật náo nhiệt a, xem ra ta tới chính là thời điểm. Đúng lúc này, một đạo ấm áp tiếng cười vang lên, tất cả mọi người nghe vậy đứng lên. Tần Thiếu, ngày cuối cùng đã tới. Khúc Linh lộ ra nét mặt tươi cười, khom người nghênh đón, người tới là một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, một thân thế giới danh bài, đục trên thân hạ tràn đầy xa xỉ khí tức, đối Khúc Linh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tại đám người hâm mộ ánh mắt dưới, hắn chậm rãi đi hướng Tô Uyển Uyển, không nhìn thẳng bên cạnh Lăng Vũ, cười nói, Uyển Uyển, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đừng gọi ta Uyển Uyển, chúng ta không quen. Tô Uyển Uyển chán ghét nhìn xem hắn. Tần Phong trên mặt dáng tươi cười không giảm, lại nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Khúc Linh kịp thời giảng hòa, cười nói, mọi người trước ngồi vào vị trí a. Ta nói, trận này tụ hội ta không muốn tham gia. Tô Uyển Uyển đại mi cau lại, không kiên nhẫn nói. Tần Phong lại bất động thanh sắc chặn con đường của nàng. Mỉm cười nói, Uyển Uyển, ba, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đúng là trực tiếp bay ngược mà ra. Tần Thiếu bay, Tần Thiếu biết bay, người làm sao lại bay? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người đều là sùng bái mà nhìn xem Tần Phong. Mặc dù có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng bọn hắn vừa rồi rõ ràng liền nhìn thấy Tần Thiếu nói liền bay ra ngoài. Duy chỉ có Khúc Linh khiếp sợ phát hiện, Tần Phong trên mặt một đạo tinh hồng trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong chỉ cảm giác gương mặt cơ hồ bị xé rách. Một cỗ toàn tâm đau đớn làm hắn nhe răng. Hắn phẫn nộ đồng thời kinh dị. Hắn vậy mà không biết là ai ra tay. Các ngươi không quen, không muốn làm cho thân thiết như vậy. Đúng lúc này, Lăng Vũ lên tiếng, đạm mạc mà băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Là ngươi, Tần Phong bỗng nhiên đứng dậy, phong độ không còn, sắc mặt bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo. Chúng ta đi, không để ý đến hắn. Lăng Vũ lôi kéo choáng váng Tô Uyển Uyển đi hướng cổng. Chờ một chút, Tần Phong khóe miệng giơ lên một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Một cái tay lặng yên sờ lên túi quần. Lăng Vũ bước chân dừng lại, lại không quay đầu lại. Ngược lại là nói một câu làm cho người không giải thích được. Muốn dùng lực lượng phù a. Tần Phong không có cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sờ lên túi quần cái tay kia bỗng nhiên cứng đờ. Trong quần là hắn một vị quý nhân cho hắn bảo vật. Có thể đem người lực lượng tăng lên gấp 3. Tên là lực lượng phù. Người cùng Hạ Tiên Sinh là quan hệ thế nào? Tần Phong cảnh giác nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng. Lăng Vũ thản nhiên nói. Không sao, hoặc là nói, hắn rất sợ ta. Giờ khắc này, Tần Phong tê cả da đầu. Không có khả năng, Hạ Tiểu Lưu tiên sinh chính là kỳ nhân vậy. Đối phương khả năng đang đùa âm mưu quỷ kế. Khúc Linh, người này đến cùng là ai? Tần Phong đột nhiên hỏi. Khúc Linh ngẩn người. Chuyện phát triển đã nằm ngoài dự đoán của nàng, vội vàng giải thích nói, hắn gọi Lăng Vũ, cùng chúng ta là một cái cô nhi viện gia, trước mắt chỉ là một cái nghèo sinh viên, dạng này a. Tần Phong cười, hắn yên tâm, lực lượng phù chậm rãi bị hắn dán tại trên thân, oanh, trong chốc lát, Tần Phong trong óc chấn động, chỉ cảm giác máu trong cơ thể trào lên như giang hà. Thể nội hình như có lôi điện oanh minh, một cỗ cường đại đến làm cho người say mê lực lượng đang điên cuồng hội tụ. Lão tử trưởng như thế lớn, còn không người dám quất ta, ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Tần Phong cảm giác có dùng không hết lực lượng, thậm chí sinh ra năng một quyền đánh nổ địa cầu ảo giác. Hắn siết quả đấm, phát ra kinh người tiếng nổ vang. Quanh thân tràn ngập ra khí thế khiến đám người sợ hãi. Tần Thiếu thật đáng sợ. Ta cảm giác hiện tại Tần Thiếu năng một quyền đấm chết một con trâu. Há lại chỉ có từng đó là một con trâu. Tối thiểu là một đầu voi. Vây xem đám người khẩn trương không thôi. Sắp phát sinh sự kiện đẫm máu. Oanh, Tần Phong ra quyền. Quyền phong khuấy động. Không khí nổ đùng. Lại không có đánh vào Lăng Vũ trên thân. Đất đá vẩy ra, vết dạn lan tràn. Hắn cố ý đánh vào trên vách tường. Thế nào? Tần Phong hài hước nhìn xem Lăng Vũ. Ồ, bị dọa đến nói không ra lời. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Tần Phong lạnh nhạt cầm điện thoại di động lên. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hạ Tiên Sinh, Tần Thiếu a. Ta khan hiếm nhất chút tiền. Dễ nói, Hạ Tiên Sinh, người lực lượng phù thật mẹ nó dùng tốt. Tần Phong hưng phấn địa, cười to. Có đúng không, cái nào thằng xui xẻo bị ngươi đánh thành đầu heo? Hạ Tiểu Lưu cười hỏi. Tần Phong cười khẩy nói. Cái này người tựa hồ nhận biết Hạ Tiên Sinh. Bất quá đầu óc có chút tú đậu. Vậy mà nói ngươi sợ hắn. Hiện tại. Hắn đoán chừng là bị ta thủ đoạn dọa phát sợ. Thành câm, không có biện pháp, người bình thường, chưa thấy qua việc đời. Ha ha, hắn, gọi cái gì danh tự? Hạ Tiểu Lưu run rẩy hỏi, giống như gọi Lăng Vũ. Tần Phong mảy may không có chú ý tới đối phương biến hóa ngữ khí. Cười to nói, chạy, cái gì? Tần Phong ngây ngẩn cả người. Chạy a! Hạ Tiểu Lưu giống to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.